Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, văn thể hai nở hoa. Trên thực tế, Abani không có lừa bọn họ. Trong khoảng thời gian này, hắn phải nhanh một chút chế tạo gấp gáp ra sóng chi quốc nội dung cốt truyện cùng hải tặc mở đầu. Bởi vậy hai cái phân thân vẽ họa ảnh nhẫn giả. Mà chính hắn làm theo tự mình cầm đao vẽ hải tặc vương manga. Đương nhiên, làm vì bản tôn, lười biếng, mò cá là đặc quyền. Tuy nói nhìn rất lợi hại chăm chỉ, nhưng trên thực tế một buổi chiều đi qua, cũng mới đi theo trước phân thân nội dung cốt truyện vẽ nửa lời nói không đến. Ca ca, a, có ba người ca ca. Tiểu La Lị đẩy cửa ra. Đang muốn nói sự tình, kết quả nhìn thấy ba tấm giống như đúc gương mặt đồng thời nhìn qua. Là Jesu à, sự tình gì sao? Không có chuyện thì không thể tới. Ngươi cái này trực nam. Ayabani khí cắn răng, cái này hai điểm thân thể là đòn khiêng tinh chuyển thế đi. Một câu đơn giản ân cần thăm hỏi đều có thể đòn khiêng một gạch. Một cái thủ ấn, bành. Hai cái phân thân đồng thời biến mất. Sau đó hắn cười híp mắt nhìn về phía Uzumaki Sejesu nói. Chỉ là ca ca ảnh phân thân mà thôi. Không cần để ý. Há. Loại này giống như đúc chakra là ảnh phân thân a. Tiểu La Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có chuyện gì không? A đúng. Yamano thúc thúc mang theo tốt nhiều manga tới. Tiểu La Lị hưng phấn mà cầm hai tay khoa, tay, lại tới, thật nhanh hiệu suất, còn tốt hôm nay tăng giờ làm việc, đem sóng chi quốc còn lại nội dung cốt truyện đuổi ra. Ayabani âm thầm hoảng sợ, càng là mừng rỡ, hiệu suất càng cao, mới có làm lớn manga khả năng, đây là thiên truyện thật tốt, tốt, ta biết, Ayabani về một câu. Sau đó quay đầu nhìn một chút sắc trời, trạng vạng tối, tính cả tuyên truyền cùng Hoành Phi, khai trương không kịp, nghĩ đến Hoành Phi, hắn liền một trận đau răng, tính toán, chính mình chuẩn bị đi, giao cho Yunro liền là sai lầm. Akerbani ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ chuẩn bị cái gì khẩu hiệu tương đối tốt. Qua một lát, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đây là cái gì? Tiểu Sejesu tò mò lại gần. Ngày mai buổi sáng, nhiều mặt hợp tác, khục, Sejesu chia ra tới. Ayabani xấu hổ ung thư đều phạm, vội vàng ngăn lại nàng. Vì cái gì? Tóm lại, chia ra đến là được. Hắn tiếp tục viết, còn nhanh hoàn thành đầu này Hoành Phi chế tác. Tại Hoành Phi chung quanh, hắn còn nhỏ tâm vẽ lên một số anime nhân vật hình tượng làm tô điểm. Xem thật kỹ, tiểu Sejesu nhìn chằm chằm Hoành Phi, con mắt sáng ngời, phát sáng illuminate, hừ hừ, Ayabani cười gấp gọn lại Hoành Phi, sau đó lại lấy ra một tờ giấy trắng. Kế tiếp là logo quảng cáo, những này là cái gì a? Tuyên truyền dùng đồ, vật, ban đêm muốn treo lên qua. Ayabani đơn giản giải thích một câu. So sánh Hoành Phi logo quảng cáo loại này xe nhẹ đường quen đồ, vật cũng nhanh rất nhiều. Không có vài phút, hắn đã giải quyết. Kaka muốn đi ra ngoài sao? Ta cũng muốn đi. Bố trí hiện trường, sớm tuyên truyền, ngày mai tiêu thụ tài năng cao hơn. Về phần Uzumaki Sejesu, vừa tới hoàn cảnh xa lạ, có thể ra ngoài đi đi là chuyện tốt. Ayabani đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Manga trải, Ayabani tiên sinh còn chưa tới sao? Vâng, bất quá ta đã phái người qua nói qua. Thiếu gia cũng đã biết. Kurama Yunro ấy nấy nói ra. Không có việc gì, ta chờ một lát nữa đi. Yamano Izumio gật gật đầu. Manga đã toàn bộ tháo xuống. Nếu là không có việc khác, hắn lúc đầu có thể đi trở về. Nhưng vào lúc này, một cao một thấp thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Thật có lỗi, ta tới chậm, Ekebani áy náy nói, bởi vì muốn chỉnh lý một ít gì đó. Đến trễ một chút, không có việc gì. Ekebani tiên sinh, ngài lần này cũng có để cho ta mang về manga sao? Yamano Izumio sở dĩ các loại, chính là vì đổi mới. Vâng, đây là thứ 6 sách, tổng cộng có 8 lời nói, người duy nhất một lần in ra. Akabani đem lộn xộn mà vội vàng biên manga đưa cho hắn. Trong khoảng thời gian này, liền vất vả các ngươi. Không có gì, thân là tác giả ngươi mệt mỏi hơn mới là. Yamano Izumio cười cười, mỗi một vốn manga chỉ bán 100 lượng, nhưng tương đối mà nói thành bản cũng rất thấp. Bọn họ công xưởng có thể dựa vào manga kiếm được không ít tiền. Yunro, ngươi đi vị trí cũ. Đem đầu này Hoành Phi treo lên. Akebani đem Hoành Phi đưa tới. Ếch, thiếu gia ngài đã hoàn thành a? Kurama Yuro lúng túng sờ đầu một cái. Sau đó dùng chân đem lần trước Hoành Phi đá dưới bàn. Nguyên bản hắn dự định tiếp tục dùng lần trước. Bất quá bây giờ muốn nói như vậy, chỉ sợ muốn bị mắng một trận đi. Mở ra xem xét, ngày mai buổi sáng. Nhiều mặt hợp tác manga chính thức đổi mới. Ta tướng, văn thể hai nở hoa, tăng cường ninja văn hóa. Thật dài, Kurama Yunro kinh hãi một lát, sau đó nhịn không được thầm nghĩ. Trừ ra đầu này hai câu, hắn có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Đại khái ta cảnh giới không đủ cao, còn không thể nào hiểu được cái này Hoành Phi huyền bí. Kurama Yunro nghĩ thầm. Sau đó vừa nhìn về phía chính đang bố trí logo quảng cáo. Logo quảng cáo ngược lại là rất bình thường. Zabuza cùng Kakashi tại cầu lớn bên trên giằng co, mà ở lưng cảnh bên trên còn có tên kia gọi Haku Ninja cùng Uchiha Sasuke. Chỉ xem vẽ, liền có thể cảm giác được dương cung bạt kiếm bầu không khí. Quỷ nhân vs. Copy Ninja. Naruto cầu lớn, từng đầu khẩu hiệu dưới, là một hàng, từ bên trên có thể đơn giản nhìn ra nội dung cốt truyện nội dung. Không hổ là thiếu gia, Kurama Yunro càng phát ra bội phục, càng cảm thấy mình trong tay Hoành Phi có hắn nhìn không ra ảo diệu. Konoha không có tiền quảng cáo nói chuyện, Yunro đem Hoành Phi treo trên đường chú mục vị trí. Khi trở về rốt cục nhịn không được, tò mò hỏi, thiếu gia, ngài khẩu hiệu ta nhìn, tuy nhiên ta không hiểu đến có ý tứ gì, nhưng xem xét cũng cảm giác rất lợi hại bộ dáng, là có thâm ý gì sao? À cái kia à, chỉ là hào hứng đến, cứ như vậy viết, Ayubani nhàn nhạt trả lời, thì ra là thế, không hổ là thiếu gia. Kurama Yunro bội phục mà vừa thẹn, chính mình lại còn muốn dùng lần trước loại kia hỏng bét Hoành Phi. Thiếu gia nhất định nhìn không được, mới chính mình viết một đầu, người mình bạch liền tốt. Akebani vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó đối tiểu La Lị vẫy tay, hai người một trái một phải, đi về nhà. Tiểu La Lị đi mấy bước, nhỏ giọng hỏi, ca ca. Này vị đại ca nói rõ, là minh bạch cái gì? Cái này sao? Cũng là tuyên truyền huyền bí. Akebani chần chờ một lát sau trả lời nói thật hắn căn bản không? Hiểu Kurama Yunro tại cảm khái cái gì? Cái kia khẩu hiệu chẳng qua là nhất thời ác thú vị a. Tuyên truyền chỉ cần có thể hút làm người khác chú ý. Để cho người ta hội chú ý tới. Lại có thể minh bạch hạch tâm nội dung liền đầy đủ. Tỉ như cái này, văn thể, nở hoa cái gì đều không trọng yếu. Trọng điểm là manga đổi mới. Dù sao bất kể thế nào viết, đều so Kurama Yunro loại kia nhàm chán tuyên truyền khẩu hiệu có quan hệ tốt. Bất quá bây giờ nhìn Kurama Yunro giống như hơi lầm biết cái gì. Cái gì huyền bí, những này không trọng yếu. Ta hiện tại hơi mệt, phải trở về nghỉ ngơi thật tốt mới được. Akebani xoa thái dương huyệt, làm dịu tinh thần, thịt thể bên trên mỏi mệt. Hai cái ảnh phân thân đồng thời duy trì. Ta tăng thêm bản thể cũng đang làm việc. Dù cho thu hoạch được sinh mệnh lực, tăng phúc vẫn như cũ không chịu đựng nổi. Bất quá loại này mỏi mệt, còn không đến mức thái khoa trương. Thân thể vẫn như cũ có thể tiếp nhận chính là đúng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.